Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Quỷ dưới gốc cây gạo ngã ba chợ chiều của tác giả Như Quỳnh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chim hót véo von, tiếng người đi ngoài đường nhộn nhịp như báo hiệu ngày mới lại bắt đầu. Trời mùa hè, những tia nắng oi ả đầu ngày chiếu xuống từng góc bình yên của đảng Phúc Xá. Giọng nói quen thuộc của ngoại tôi lại vang lên, nghe đến chói cả tai. Con Quỳnh, con Hà, thằng Long, thằng Hải, dậy cả đi nhanh nào, nhanh còn ra ăn sáng và đi chợ về rồi đây. Nghe thấy tiếng của bà ngoại vang lên ở ngoài sân, tôi nhăn mày vươn người bỏ dậy. Ở bên cạnh Kinh Hà còn đang ngủ ngon giấc, từ giờ tay đánh đét vào mông của nó. Gì thế chị Quỳnh, tự nhiên đánh em để cho người ta ngủ thêm một chút. Tôi vòng tay bám lấy người của Hà kéo dậy, hất cằm ra bên ngoài sân. Tôi bảo, dậy đi, bà ngoại về rồi đó, dậy nhanh không vào bà mắng cho to đầu. Mà bà đi chợ về rồi không chạy ra xem có gì ăn không, nhanh lên không thằng Hải thằng Long nó ngủ dậy non hết bây giờ. Nghe tôi nói, hắn lúc này mới giật mình nhớ ra hôm qua nó dặn bà là hôm nay đi chợ mua bánh rán. Chẳng là nó thích ăn bánh rán lắm, nhất là bánh rán đậm mật, ăn dai dai ngọt ngọt, đặc biệt là cái mật bánh nó dai đặc quánh, ăn rất là ngon. Nghe đến đây, Hà giống như con tôm bật ngược người trở dậy. Để ra xem bà có mua bánh rán cho em không, mau lên công chúng nó ăn của em mất. Tôi nhìn Hà mặt ngơ ngác, con bé này thay đổi đến chóng cả mặt. Tôi nhìn theo nó cho đến khi nó chạy ra đến tận ngoài sân, rồi mới dừng lại thu gọn chăn màn. Giường bên kia, Long và Hải đã tỉnh, nhìn hai đứa mặt mũi ngờ nghệch ngồi trên giường nhìn tôi nói, chị Quỳnh ơi, có chuyện gì cái Hà nó chạy như ma đuổi thế hả chị? Tôi quay sang nhìn hai đứa chúng nó, đứa nào đưa đến mặt mũi phở phịch. Ở bên ngoài, cái Hà lúc này đang ngồi cạnh bà để đợi đồ ăn. Tôi chỉ đưa tay ra ngoài rồi cười buồn bảo, bà mua đồ ăn về rồi đấy, nhanh ra ăn đi không cái Hà nó ăn hết, nó đang đợi bà tìm bánh cho nó kia kìa. Giống như Hà, cả Long và Hải lúc này như tỉnh ngủ, vội vàng kéo nhau chạy ra ngoài. Giọng của bà ngoại lúc này vang lên ở ngoài hiên, ồ hay mấy cái đứa, làm cái gì tranh cướp của nhau? Người ta đi qua nhìn thấy lại bảo bà để con cháu trong nhà chết đói, mấy đứa nhớ đi đánh răng rửa mặt mới được ăn. Bà mà thấy đứa nào há cái mồm ra ăn là mai bà cho nhịn đó. Ở ngoài cửa, bóng dáng của Hải chạy vào bên trong, trên tay nó là túi bánh rán mật. Chạy lại gần phía tôi, nó nháy mắt rồi bảo, chị Quỳnh ơi, đây là bánh rán của chị em mình, bà mua 18 cái, em phải đánh nhau sứt đầu mẻ chán với thằng Hải thằng Long mới cướp được có 10 cái. Hai chị em mình chia đôi nha, mỗi người 5 cái. Hai anh em nó mỗi người chỉ được 4 cái thôi, ai mượn chúng nó ngủ dậy sau cho chết. Tôi còn chưa kịp nói gì, từ ngoài cửa bóng của Hải và Long đi vào. Hai mặt mũi của chúng nó đằng đằng sát khí, đi vào bên trong nhìn Hà rồi quát ầm lên, chị Quỳnh, bảo cái Hà trả bánh cho em đi. Chị với cái Hà lớn tuổi hơn, ăn 8 cái thôi, em còn nhỏ tuổi phải đừng nhường chứ. Hà vốn đánh đá lại muốn phần hơn về mình, cho nên nó gần cổ lên cãi, này nhá, tuy rằng nhiều tuổi hơn nhưng mà người ta là em, với lại hai chị em người ta là con gái, con gái phải được hưởng phần hơn chứ. Hai anh phải cảm ơn em đêm qua ngủ bảo bà mua bánh rán cho đấy, không nghĩ mà bây giờ có bánh rán mà ăn, em không đòi hết đã là may rồi. Mà làm anh thì mỗi người cho em xin thêm một cái nữa xem nào. Lòng với Hải bị phần thiệt lại thêm không thể cãi lý được với cái Hà thì tức lắm. Hai đứa hậm hực bê túi bánh đến bàn ngồi. Tôi thấy vậy chỉ biết cười gượng, cầm một cái sang đưa cho Long và Hải. Này, chỉ cho hai đứa thêm một cái là hồi nha, mỗi bên đều 9 cái, đỡ phải đánh nhau. Sau khi ngồi xuống ăn, tôi cùng ba đứa em ra ngoài chõng tre ngồi chơi với nhau. Ông ngoại tôi thấy bà bảo là sang bên nhà ông Nghĩa từ sớm, chắc là có chuyện gì bàn bạc nên ông tôi mới đi sớm như vậy. Trên chiếc chõng tre, tôi cùng mấy đứa em ngồi nói chuyện bâng quơ. Thằng Long nhảy sang ngồi lên võng rồi bảo, hôm qua nghe ông kể chuyện, nói chuyện về ngôi miếu ma tàu ở sau nhà ông ấy em sợ quá, Nhưng mà ngôi miếu đó em ra chơi từ bé rồi có thấy gì đâu. Hà ở bên cạnh nó liền lên tiếng. Tất nhiên là không có gì. Chẳng phải ông bảo mời thầy về hóa giải, chắc là bị bắt hoặc ma tàu nó bỏ đi. Tiếng bàn tán lại vang lên. Đúng lúc này bà ngoại từ dưới bếp đi ra, bà đưa mắt lườm chúng tôi. Mấy đứa chúng mày nghe ông kể chuyện ma giết, suốt ngày cứ ma ma quỷ quỷ. Ông mày cứ phải để tí nữa ông ấy về chết với tao. Bà cấm mấy đứa từ ngày mai không được nghe chuyện ma. Cái con Hà kia kìa, nghe chuyện rồi đêm hôm ngủ cứ gọi ma quỷ không thôi. Mày một con linh tinh là bà bảo bố thắng đánh đòn mày đó. Cả cái thằng Hải với thằng Năm. Liệu hai đứa đấy, không là bà gọi mẹ Ngọc sang ấy, không cho ngủ ở đây nữa bây giờ. Bà ngoại vốn trước giờ vẫn luôn nổi tiếng đánh đá cho nên chúng tôi sợ lắm. Cả đám ngồi im tin tít không đứa nào dám hé răng. Để cho đến khi bà ngoại rời đi, đứa nào đứa đấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thằng Hải đang ngồi nó quay lại nhìn xem bà đâu rồi vội vàng bảo. Ê, hay là bà không ai cho kể chuyện ma linh tinh thì mình đi chơi bài đi. Chứ ngồi im một chỗ chẳng có gì để chơi em chán lắm. Ờ, đánh bài cũng được. Nhưng mà bài đâu? Phải có bài mới chơi được chứ. Tôi nhìn mấy đứa mặt đầy ngơ ngác rồi hỏi. Hải cười gượng nhìn sang phía Long và Hà về mặt đầy chán nản rồi bảo. Em quên mất làm gì có bài đâu. Hôm trước ca có bộ bài mà chẳng biết em để đâu mất. Mà giờ có về nhà tìm bố mẹ đi làm cả rồi. Nhà khóa cửa làm gì có chìa khóa để vào nhà đâu. Hà lênh chênh chênh ngang lời của Hải. Hay là mình ra quán nhà bà Sáu hỏi mua. Ở ngoài quán bà Sáu kiểu gì chẳng có bài. Long ở bên đưa tay vỗ vào người của Hà rồi nói. Nhưng mà tiền đâu mà mua. Bọn mình làm gì có tiền đâu. Giờ mà xuống xin bà thì bà mắng chết. Ai xuống xin thì cứ xuống. Chứ em không xuống đâu, em sợ bà lắm. Thằng Hải ở bên nó liền lên tiếng. Hay là mình đợi ông về rồi xin ông mua cũng được. Ông kiểu gì trả cho. Nói đến tiền tôi nhớ ngay đến số tiền mẹ tôi cho trước khi về quê. Lúc nhét tiền vào trong túi của tôi, mẹ còn dặn là dưới quê mua đồ chơi cho các em. Nghĩ đến đây tôi vỗ tay đánh chát một cái, khiến bà đứa giật mình. Tôi vỗ ngực rồi vênh mặt bảo. Chỉ cần tiền thôi, chị có, thì mua bộ bài hết bao tiền. Hãy nghe vậy thì mặt hớn hở giơ tay ra nói. 5.000 một bộ, hôm trước lúc bố với các chú đánh bài ở nhà em, cứ bảo em đi mua. Bố đưa cho em 10.000, xong còn thưởng hẳn 5.000 mua bim bim. Hải vừa nói vừa cười thích thú chạy vào trong nhà tôi cầm theo chiếc túi sách rồi hất cầm nói với Hải. Hải, mày đèo chị ra ngoài quán của bà Sáu mua bộ bài về đánh. Hà với Long ở nhà đợi chị với Hải đi mua. Đừng có đi đâu nhá, không tí mua bài về lại không qua chơi thì buồn lắm. Nét xong tôi quay sang đá đá vào người của Hải giảng hiệu. Chiếc xe đạp nhanh chóng được mang ra. Hải công người đèo tôi ra ngoài đường. Đoạn đường từ nhà ngoại ra đến nhà bà Sáu khá gần, đâu đó 500-600 mét. Đứng trước quán nhà bà Sáu tôi gọi. Bà Sáu ơi, bà có nhà không? Ai đấy, mua gì đấy cháu? Trong nhà người đàn bà độ tuổi ngoài 60 hớt hải đi ra. Thế tuổi bà Sáu tươi cười đi đến vui vẻ bảo. À, con gái bố đặt mẹ hoa hả? Càng lớn càng xinh nhỉ. Hai đứa mày mua gì? Thế bà Sáu hỏi, Hải liền đáp. Dạ, bà bán cho cháu một bộ bài. Cúi xuống lấy tiền trong túi tôi quay sang Hải. Mua gì thêm về ăn đi, ở nhà đánh bài buồn lắm. Hải nhìn thấy số tiền trong túi của tôi, mắt của nó trợn ngược. Nó chỉ vào túi sách trước mặt tôi. Chị Quỳnh, chị lắm tiền thế. Cho đấy có khi phải hơn 1 triệu. 1,5 triệu mẹ Hoa mà cho chị mang về quê tiêu đó. Ăn gì thì cứ nấy đi. Mẹ chị bảo mang về mua bánh kẹo cho các em đấy. Tôi lấy từ trong túi ra 3 tờ polymer xanh lẻ phe phẩy trước mặt của Hải. Nhìn số tiền trên tay, Hải hai mắt sáng quắc nó hào hứng bảo. 1,5 triệu thì tiêu bao giờ mới hết hả chị Quỳnh? Nhà chị Quỳnh giàu thế sướng thật đấy. Thế cho em mua thêm gói bim bim về cho mấy chị em mình vừa chơi bài vừa ăn được không? Thế thì cứ mua đi, tiền cầm đằng nào trả tiêu. Mua đi, chị trả tiền cho. Quay về phía của bà Sáu, Hải lấy mấy gói bim bim, vài chai nước ngọt rồi lễ phép bảo. Bà Sáu ơi, tính thêm tiền cho con 4 chai nước ngọt, 4 gói bim bim nhá. Bà Sáu đang hì hục tìm bài trong tủ kính, thế Hải gọi bằng ngẩng mặt lên. À được, hãy để đợi bà chút nhá, quay lạ cái bộ bài rõ ràng còn nhiều lắm, để đâu chả biết. Trong suốt thời gian chờ đợi, bà Sáu kiếm bộ bài tôi ngó nhìn chung quanh. Quán nhà bà Sáu nằm ngay ở ngã ba chợ chiều. Gọi là chợ chiều cũng vì chợ ở đây chỉ mở vào buổi chiều hàng ngày. Hầu như dân cư trong xã hoặc vài xã gần đây đều xuống chợ chiều mua đồ ăn hay những vật dụng cần thiết. Đối diện cổng chợ là một cây gạo to lắm. Nếu dùng vòng ôm của trẻ con như tôi thì có khi phải 5-6 đứa mới ôm nổi một vòng. Xung quanh gốc cây gạo xuất hiện những cái u trồi lên nhìn giống như mặt người. Có lần tôi nhìn vào mấy cái u đó có cảm giác như người đang nhìn mình vậy. Thời tiết lúc này đang là vào mùa hè, lại thêm đúng mùa hoa gạo nở rộ. Nhìn cây gạo trên toàn là những bông hoa đỏ, tôi tự nhiên thấy cây gạo thật đẹp. Hải ở bên thấy tôi ngơ ngác nhìn cây gạo, nó vỗ vai rồi bảo: "Chị Quỳnh ơi, chị nhìn gì chăm chú thế? Ở cái cây gạo đẹp nhỉ?" Hải đưa mắt nhìn tôi, nhưng nghĩ ra chuyện gì hai mắt của nó sáng lên. "Chị Quỳnh ơi, chúng mình chơi trò móc câu đi." "Trò móc câu là trò gì?" "Đây nha, cái trò móc câu nó chính như này này. Bên trong cái cây hoa gạo sẽ có những cái cành mà có móc giống như là hoa phượng ấy. Chị với em mỗi người chọn ra một nụ gạo, sau đó cùng móc với nhau. Nếu như của ai bị móc gãy hết trước thì người đó thua. Chơi cái trò đó vui lắm, có lần em chơi cả chiều không chán." Nga Hải nói tôi thấy trò chơi này khá hay, vậy là tôi liền đồng ý. Còn lúc đó thì bà Sáu từ trong nhà đi ra, đưa cái túi bóng với đầy đủ bên trong. Bà bảo: "Này, có cái bố Đạt, cả con hết 80.000. Dạ, cho con gửi ạ." Tôi đưa tiền cho bà Sáu rồi nhận túi đồ đưa cho Hải. Nhìn tờ tiền trong tay của tôi, bà Sáu nhăn mày rồi bảo: "Khiếp, hai cái đứa này có tờ tiền to thế. Thôi, để vào nhà lấy tiền nha. Đông là người trên thành phố về, tiền cho trẻ con tiêu nhiều thế, làm gì mà giàu thế không biết." Bà Sáu lẩm bẩm nói rồi đi vào bên trong. Ở bên, Hải huých huých vai của tôi: "Mẹ em bảo ấy, bà Sáu này khó tính lắm. Chỉ thấy mới đưa tiền cho bà ấy là bà ấy đã lao bao rồi. Mà mẹ em còn bảo bà ấy bắn đắt cơ. Ở nhà mẹ em không cho em mua đồ nhà bà Sáu đâu. Nhưng mà mỗi lần đi qua bà ấy cứ gọi làm em ngại lắm. Mẹ em bắt em mua ở nhà cô Thơm." Nói xong, Hải chỉ tay vào cái quán tạp hóa gần đó. Tôi về quê nhiều nên đối với tôi ở quê rất quen thuộc. Tôi biết quán bà Sáu là quán mở đầu tiên ở đây, cho nên hầu như bọn trẻ bọn tôi đều có ấn tượng về quán của bà. Đối với những đứa trẻ con như chúng tôi thì cứ quán nào mua trước thì sẽ chỉ là mua quán đó. Trong nhà, bà Sáu cầm tiền đưa cho tôi: "Này, bà trả tiền cho hai đứa đủ 420.000 nha. Mấy cái đứa đi đường làm rơi á, đừng có mà quay lại tìm đấy biết chưa. Trẻ con cầm nhiều tiền theo người làm cái gì. Mang về bảo ông Lễ ông ấy cất đi, chứ mày cứ mang đi linh ta linh tinh là rơi đấy." Nói xong thì bà Sáu quay người đi vào trong nhà. Tôi đốt tiền vào túi sách rồi cùng Hải lên xe đi về. Đoạn đường về nhà, tôi với Hải khó chịu nói về bà Sáu. Chẳng hiểu sao mà nhưng tôi chưa bao giờ có thiện cảm với bà ta. Về đến nhà, chúng tôi chia nhau đồ ăn rồi bắt đầu đánh bài. Tôi vốn là một đứa thích chơi bài, cho nên hầu như cái gì tôi cũng biết. Tôi cùng với mấy đứa còn đang chơi vui thì từ sau lưng giọng của bà ngoại đã vang lên: "Mấy cái đứa này giỏi nhờ, ai cho mấy đứa mua đồ ăn hả? Những cái thứ này ăn vào hại người lắm đó, đứa nào mua?" Thế bà ngoại tôi quay lại hỏi: "Dạ là con ra quán mua cho các em đó thưa ngoại." Tôi mặc dù sợ ngoại nhưng cũng không thể để cho mấy em bị chửi. Bà ngoại quay sang lườm tôi rồi bảo: "Bà nói mấy đứa phải nghe nhá, sau này không được ăn mấy cái thứ Trung Quốc hóa học này biết chưa. Bố mẹ gửi về cho bà thì phải ngoan, không bà gọi bố mẹ về mang đi đấy. Lần này là bà nhắc nhở, lần sau thì mua linh tinh chết với bà đấy." Nghe ngoại nói đến đây, cả mấy đứa chúng tôi đều đồng thanh: "Con biết rồi, bà bỏ con không mua nữa đâu." Ngoài sân lúc này có tiếng ho sặc sụa của ông ngoại vang lên. Đi đến trước cửa, ông bảo: "Mấy bà cháu làm cái gì mà ở ngoài đầu ngõ đang nghe tiếng bà chỉ các cháu thế hả?" "Đấy, ông về xem các cháu của ông đi. Tí tuổi ăn mấy cái thứ này vào chỉ có chết sớm thôi." Vừa nói, bà ngoại vừa chỉ tay và chúc bim bim với nước ngọt trên tay. Ông ngoại thấy vậy thở dài nhìn bà rồi bảo: "Cái bà này, các cháu nó thích ăn thì để cho nó ăn. Bên ngoài người ta nhà nhà ăn, người người ăn có sao đâu. Ai cũng như bà, người ta bán cho ai. Các con thích thì cứ ăn, nhưng mà ăn ít thôi. Còn để bụng ăn cơm, mấy đứa cứ kệ bà, có ông là được rồi." "Tôi cửu hủ đấy. Vậy cháu của ông muốn làm gì thì làm nha. Chúng nó mà làm sao đó, ông tự đi mà nói chuyện với bố mẹ chúng nó. Bà ngoại nghe thấy ông nói mình cổ hủ thì tức lắm. Bà gằn giọng rồi tức tưởi đi ra ngoài. Trong nhà chúng tôi không đứa nào dám nói thêm câu gì. Quay lại làm bài chúng tôi đánh tiếp. Đi về phía bàn uống nước, ông ngoại lấy ra cái điếu cày rồi hít lên sầm sọc. Ở bên này tôi cùng mấy đứa của mình đánh bài thêm một hồi, rồi quên luôn vụ bị bà ngoại mắng chửi. Đúng là trẻ con như chúng tôi chẳng nhớ cái gì được quá lâu. Tiếng hò hét lại vang lên xen lẫn tiếng cãi nhau mỗi khi có ai thắng hay chơi ăn gian. Ngồi chơi một hồi tới đến giờ trưa, bà ngoại từ dưới bếp bê lên mâm cơm nhìn chúng tôi rồi hỏi: Mày đâu xuống ăn cơm nhanh lên, còn ngủ chưa nào? Chúng tôi cùng đồng thanh vâng dạ rồi gom bài cất đi. Cao nhau xuống mâm cơm chúng tôi nhốn nháo cả lên. Phải để cho bà ngoại quát lên chúng tôi mới ngồi yên vào vị trí của mình. Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ, bà ngoại nhìn ông ngoại rồi lên tiếng hỏi: Này ông, sang nhà ông Nghĩa họp cái chuyện gì thế? À, bên nhà anh Nghĩa đang bảo là có khi xây lại cái miếu ma tàu ở ngoài vườn. Không biết đâu bên đó đi xem thế nào. Thế bảo là xem thầy thì thầy nói phải xây lại. Nếu mà xây miếu thờ cúng trở lại, họ nhà mình sẽ được hưởng lộc, việc làm ăn sức khỏe thuận lợi. Con cháu sau này cũng được hưởng lộc từ miếu đó. Nghe ông nói đến đây, bà ngoại sắc mặt có phần lo, xen lẫn là vẻ nghiêm túc. Bà bảo: Thì ông tính thế nào? Tôi thì tính được cái gì? Nhà mình có phải trưởng đâu mà tính. Phải đợi tất cả con cháu trong nhà tập trung lại, phải họp cả họ thì mới quyết định. Nói cho cùng thì tôi không muốn xây cái miếu đó đâu. Dù chuyện gì đã từng xảy ra, tôi không muốn gia đình của mình gặp lại những cái chuyện đó. Nhưng mà mình cũng không thể bắt người ta làm theo ý của mình, cứ đợi đông đủ rồi biểu quyết một thế. Bữa cơm trưa đang vui vẻ đột nhiên trở nên nặng nề. Tôi cùng với mấy đứa ăn nhanh chóng rồi kéo nhau lên giường nằm ngủ. Ở dưới nhà cuộc nói chuyện của ông bà vẫn diễn ra. Tôi vì là trẻ con nên không hiểu câu chuyện ông bà nói là gì, nên cũng không mảy may quan tâm cho lắm. Quay sang cho mấy đứa em, tôi cùng với chúng nó trêu đùa nhau cười khúc khích. Chị Quỳnh ơi, chị Quỳnh ơi, dậy đi chị Quỳnh ơi. Đầu giờ chiều, tiếng gọi của cái Hà khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Trong quanh tôi, Hà cùng Long và Hải đang ngồi sẵn. Ở bên ngoài ánh nắng gay gắt nhìn đến chói cả mắt. Tôi nhìn Hà rồi ngơ ngác hỏi: Còn sớm mà, gọi chị đi đâu? Hà bấy giờ liền nhanh nhảu: Chị nói bé thôi, không ông bà dậy đấy. Đi ra ngoài ngã ba chợ, bẻ hoa gạo về chứ móc câu. Thế nhưng mà ngoài đó bây giờ nắng lắm, ra đường nắng vỡ đầu chết sao? Không sao đâu, từ đây ra đó có một chút, chị em mình chạy ù cắt là tới. Thôi dậy đi, bẻ nhanh còn về nhà chơi. Hải nói xong túm lấy tay của tôi kéo dậy. Trời buổi trưa lúc này còn nắng gắt, ở ngoài đường dường như không có lấy một ai. Mới đến chúng tôi chạy đang gần chợ thì đột nhiên gặp thằng Tú ở đâu đi ra. Thế chúng tôi, thằng Tú liền gào mồm: Này Hải ơi, chúng mày chạy đi đâu đấy? Bọn tao ra ngoài kia bẻ hoa gạo, mày đi không? Đi luôn, ở nhà đang chán, thế ta đi cùng chúng mày nhá. Thằng Tú chạy từ trong ngõ ra rồi đi cùng mấy đứa chúng tôi. Ra đến ngã ba đình làng, mười đứa chúng tôi tụ tập ngay dưới gốc cây gạo. Nhìn cây gạo phải đến tầm mười mấy mét, tôi quay sang hỏi thằng Hải: Cây gạo nó cao thế này thì bẻ làm sao? Hải ngó ngang ngó dọc rồi nhìn thấy ở gần đó có một cây gậy dài, đầu khoảng 30-40 phân. Cầm cây gậy, Hải liền nhắm lên cây mà ném. Lúc đầu có vài nụ hoa gạo rơi xuống, cả đám thích thú nhặt. Nhưng rồi phát ném tiếp theo đã khiến cây gậy dính luôn ở trên cây. Nhìn thanh gậy bị mắc trên cành cây, cả đám không biết phải làm sao để mang cây gậy đó xuống. Xung quanh lúc này lại chẳng có cây gậy nào khác. Thằng Tú đang đứng đó liền để cái dép đang đi dưới chân rồi nhắm cành cây ném tới. Ngay lập tức cái dép của thằng Tú giống như cây gậy mắc luôn trên cành cây. Thằng Tú vốn là một người bạo dạn, nó bức xúc, nó bảo: Đèn thế nhờ, dính luôn cả dép trên đó rồi. Trông mày ở dưới này nhá, ta leo lên ta lấy dép, không về tí nữa mẹ ta đánh chết. Nói xong thằng Tú đi đến bây cây gạo rồi bắt đầu trèo lên. Từng bước chân dẫm lên cái u nhô ra, thằng Tú leo một lên cao. Càng lên cao cái u kia càng ít khiến Tú có chút khó khăn. Tôi nhìn thằng Tú lo lắng rồi bảo: Tú ơi, em có lên được không? Không được thì xuống thôi chứ nguy hiểm lắm. Chị an tâm, cái cây này từ trước em trèo rồi không sao đâu. Hà ở bên gật đầu tán thành. Nó quay sang nhìn tôi rồi nói thêm: thằng Tú nó nói đúng đó chị Quỳnh ạ. Trước toàn nó leo lên bè cho bọn em chơi đó. Năm nào mà chẳng nó trèo cây gạo. Chị an tâm, không sao đâu. Tôi quay sang theo dõi thằng Tú. Đúng là nó trèo giỏi thật. Cả người của nó nhanh thuần thoát, một lúc là đến gần ngọn cây. Thằng Tú lúc này giống như một con khỉ. Nó đi theo cành cây gạo ra chỗ dép mắc. Nó gỡ dép ném xuống cho chúng tôi. Lòng cùng với Hà chỉ tay về phía mấy nụ hoa gạo gần đó. Ê Tú ơi, tiện thì mày bẻ luôn mấy cái nụ gạo đi. Bẻ nhiều chơi về được lâu một chút. Tuân lệnh, anh em mà chuẩn bị hứng nha. Tao bẻ rồi tao ném xuống. Từng nụ hoa gạo được thằng Tú đáp từ trên cây xuống. Chẳng mấy chốc cái túi ni lông chúng tôi mang theo đã đầy. Quay về phía của Tú tôi bảo: đầy rồi Tú ơi, xuống đi. Tôi có nghe thấy gì không? Đầy rồi đừng bẻ nữa. Tôi cố gắng gọi thêm vài câu nhưng không thấy Tú trả lời. Cả Hải và Long cùng với Hà gọi phụ tôi, nhưng thằng Tú cứ như bị điếc vậy. Nó đứng nghiêm trên cây quay lưng về phía chúng tôi. Hải lấy chiếc dép giơ lên trên đầu rồi bảo: mày làm cái gì đấy Tú ơi, xuống đi. Ta không đùa đâu nhá. Mày còn không xuống là ta ném dép đấy. Đáp lại lời của Hải và chúng tôi, thằng Tú vẫn im lặng. Nó không nói, không cử động gì. Cả người của nó lúc này đứng im như pho tượng. Tôi quay sang nhìn Hải rồi lo lắng: thằng Tú nó bị sao vậy Hải? Em cũng không biết đâu. Ê Tú ơi, mày còn không xuống mà tao bỏ về đấy. Đúng đấy, mày mà không xuống mà tao về đây. Hà với Long đứng bên cũng lên tiếng. Thằng Tú lúc này vẫn đứng trên cây không một chút động tĩnh. Ở phía xa lúc này đột nhiên có giọng nói của bà Loan vang lên. Bà Loan là người trong làng nhà của bà ở ngay gần chợ. Chắc là nghe tiếng chúng tôi nhốn nháo bà mò ra. Chỉ tay về chúng tôi, bà Loan liền quát: mấy cái đứa kia làm gì mà giữa trưa ra đây hét ầm ĩ lên thiêng hả? Chứ mày có biết là cây gạo nhiều ma không? Nàng hết cầu cũng là lúc bà Loan đi đến đứng ngay trước mặt chúng tôi. Quay sang nhìn bà Loan, tôi chuẩn bị mở miệng nói ra thì đột nhiên ở trên cây một điệu cười khẳng khẳng vang lên. Thằng Tú lúc này cả người của nó run lên. Nó ngẩng cổ nhìn lên trời mà cười khục khặc. Bà Loan nghe thấy điệu cười thì giật mình quay sang. Tôi cùng thằng Hải, cùng Kinh Hà và thằng Long quay sang chỗ mắt nhìn theo. Thằng Tú cười xong cả người của nó vặn vẹo. Nó quay sang bám vào một cành cây đu đưa như một con khỉ, chuyển từ cành này sang cành khác. Nhìn thằng Tú lúc này tôi chỉ sợ nó rơi xuống. Với chiều cao như vậy chỉ cần sẩy tay, Tú sẽ chết. Bà Loan là người lớn lại thêm nhà bà ở gần đây. Vừa nhìn thấy thằng Tú, bà Loan phát hiện, quay sang cho chúng tôi, bà Loan bảo: mấy đứa mau chạy vào cái gian nhà gần đây, gọi mấy người ra đây. Chết rồi, cái thằng này nó bị ma quỷ nhập rồi, gọi nhanh. Một đứa chạy sang nhà thầy Hoàng kiếm thầy về đây. Nhanh không nó ngã xuống dưới này chỉ có đắp mồ thôi. Thế rồi tôi cùng mấy đứa bỏ chạy tán loạn. Một lúc sau người chung quanh tụ tập ngày càng đông. Mẹ thằng Tú là cô Anh giờ có mặt. Nhìn đứa con mình tít trên ngọn cây đung đưa, cô Anh vội vàng gọi: Tú ơi, xuống dưới này nhanh lên không? Thằng Tú nhìn đã hóa thành một con người khác. Nó ngóc đầu nhìn cô Anh cười lớn. Rồi nó gần giọng bảo: Ta không xuống đây, chúng mày làm gì được tao? Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Mọi người đứng kín ở dưới. Người nào người đó chỉ trực thằng Tú rơi xuống thì cùng nhau đỡ lấy. Một vài gia đình gần đó lo lắng còn chạy về mang chăn, mang đệm ra trải kín chung quanh gốc cây gạo. Bên trên thằng Tú như hóa điên hóa dại. Nó ngét đu lên cành cây rồi lại nhảy nhót ở trên đó. Có đôi lúc nó còn chạy vù vù trên cành cây, khiến mọi người ở dưới ai nấy đều hú hồn hú vía. Cô Anh thì ngồi dưới gốc cây miệng méo sạch, cô khóc lóc van xin. Có đôi lúc cô còn quỳ xuống mà khấn vái, khấn cho người ta tha cho thằng Tú. Một lúc sau có tiếng xe máy phóng tới. Trên xe là một anh nhà ở gần đây, ngồi phía sau chính là thầy Hoàng. Đi đến chỗ cô Anh, thầy Hoàng vỗ nhẹ vào vai của cô rồi nhẹ giọng: thôi được rồi, cái vong này nó quấy phá van xin nó cũng không tha đâu. Nhà cô ngồi ra sau để ta xử lý. Dạ thưa thầy, mọi chuyện con trông cảm vào thầy. Con trai con có mệnh hệ gì con không sống nổi mất. Nhà cô cứ an tâm, có ta ở đây chắc chắn con cô không sao cả. Không có gì phải khóc, cái chuyện này ta giải quyết nhanh thôi. Thầy Hoàng đi đến ngồi xuống trước chỗ gốc cây, quay về phía mọi người thầy Hoàng nói: ở đây có ai nhà gần chuẩn bị hộ tôi một mâm lễ nhỏ, đồ đạc không cần nhiều, một bát gạo con cùng với một bát con muối trắng, thêm mâm ngũ quả nữa là được. Chuẩn bị nhanh để thể làm lễ. Thằng bé mà để vong nó cướp xác lâu quá thì hồn phách bên trong bị ảnh hưởng, như vậy là không tốt đâu. Thầy Hoàng vừa nói dứt câu thì mụ tròn nhanh nhậu giơ tay. Dạ thưa thầy, cái đó nhà con ở gần đây để con chuẩn bị. Nói xong thì mụ tròn béo quay người chạy thẳng về nhà. Chưa đầy 3 phút mụ bê ra mâm đổ lễ đúng như lời thầy Hoàng dặn. Đặt mâm lễ xuống gốc cây gạo, mụ tròn quay người về chỗ khi nãy. Đi ngang qua chỗ cô Oanh đang ngồi, mụ ta nhẹ giọng: Mâm lễ của cô hết 200 nha, tôi tính rẻ đấy, xong việc sang nhà tôi trả tiền. Cô Oanh vì còn đang mãi lo lắng cho thằng Tú sức đâu quan tâm, cô gật đầu với mụ tròn chăm chú nhìn về phía thầy Hoàng. Thầy Hoàng lấy trong túi ra mấy đồng tiền bắt đầu lẩm nhẩm. Cộng với đó thầy Hoàng lấy ra một đôi đũa hình thù khá kỳ quái. Trên đầu đôi đũa được gắn thêm một thứ lông gì đó. Cầm đôi đũa trên tay, thầy Hoàng chỉ vào đĩa sứ đựng mấy đồng tiền rồi miệng nhẩm chú. Ngay trên ngọn cây gạo lúc này, thằng Tú càng lúc càng quậy hơn. Lúc này nó không còn chạy nhảy nữa, thay vào đó nó móc chân vào cành cây hạ ngược người xuống. Nhìn nó giống như một con rơi đang bám vào cây vậy. Thầy Hoàng nhầm chú thêm một hồi lâu, bất giác hai mắt của thầy mở ra nhìn thẳng về Tú rồi quát: Vòng kia, cần không mau xuống đây. Thằng Tú đang treo ngược người trên cây, nó nhìn thầy Hoàng cười khanh khách giọng đầy thách thức: Ta không xuống, ta không xuống đây, mày làm gì được tao? Thằng này nó phải ở đây với tao, ta bắt nó, ta phải bắt nó đi theo tao. Nói xong cả người của thằng Tú đung đưa qua lại. Thầy Hoàng chỉ khẽ thở dài, thầy đưa ngón tay lấy một đồng xu rồi hướng về phía của thằng Tú mà bắn mạnh. Âm thanh của đồng xu đánh keng một cái lao vút về phía người của Tú. Chỉ thấy đồng tiền vừa va chạm vào người của nó, ngay lập tức cả người của Tú giống như bị điện giật. Nó run lên một cái kêu gào lên đau đớn. Dáng người trong ngực ngay lập tức thay đổi. Đứng trên cành cây nhìn về phía thầy Hoàng, hai mắt của nó long lên dòng sọc. Tại sao người lại giúp nó? Chính nó phá hoại giấc ngủ của tao. Nó dám lên cây bẻ cây ở đây mà trên được phép của tao. Thế tại sao nhà ngươi lại giúp nó? Thầy Hoàng nhìn về phía Tú rồi thở dài. Đứa trẻ này nó còn là trẻ con, nó làm sao nó biết được. Nhà ngươi lại chấp nhặt với nó. Người trần như nó sao biết được sự hiện diện của ngươi mà xin phép. Nghe lời của ta tha cho đứa trẻ này, ta sẽ làm mâm lễ bù lại cho ngươi. Con quỷ trong người của thằng Tú nghe vậy thì nó im lặng một hồi. Thế nhưng rồi đột nhiên cửa người của nó run lên, chỉ vay về phía của thầy Hoàng rồi quát: Không được, nó phá phách trên nơi tao ở, không thể thả. Ta phải bắt nó theo, để nó ở đây hầu hạ tao. Mày cút đi, nếu không ta cũng không sợ mày đâu. Thầy Hoàng nhìn về phía của Tú lắc đầu bất lực. Thầy lấy ra thêm 2 đồng tiền rồi bắn ra liên tiếp vào người của Tú. Chỉ thấy thằng Tú gào lên trong đau đớn. Lúc đó tôi có thể cảm nhận được đồng tiền về sau này dường như mang một sức mạnh khủng bố hơn đồng tiền trước. Thầy Hoàng đưa tay lấy thêm đồng tiền thứ 4 thì bỗng nhìn Tú giơ tay chắn ngang trước mặt. Xin người đừng bắn ta nữa, ta đau ta không chịu được. Biết sợ cả không mau mang đứa trẻ đó xuống đây. Dạ vâng, tôi xuống. Nói xong thân ảnh của Tú bò giống như một con thú. Là rằng từ trên thân cây dốc như vậy mà Tú vẫn có thể bám cây rồi bỏ xuống. Chứng kiến cảnh không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều há hốc mồm. Bỏ xuống trước mặt của thầy Hoàng, thằng Tú cúi đầu bảo: Thưa thầy, tôi biết lỗi rồi, xin thầy giơ cao đánh khẽ. Thầy Hoàng nhìn nó bằng một ánh mắt nghiêm nghị. Nhà ngươi bây giờ mới biết lỗi sai của mình, nếu như nghe lời của ta đã không xảy ra chuyện. Thôi được rồi, nể tình ngươi vì bị phá phách nên mới như vậy. Ta tạm tha cho ngươi cái tội cướp xác của người sống. Giờ thì nhà ngươi nói muốn ta cúng cho cái gì, ta sẽ làm lễ cúng. Nhưng mà tuyệt nhiên sau này không được làm những thứ như vậy. Nếu như không còn đừng trách ta lúc đó không nói trước. Hay nhà ngươi nghĩ rằng ta không dám làm gì, nếu không tin ngươi có thể làm. Thằng Tú nghe đến đây thì vội quỳ xuống đất, nó chắp tay trước mặt: Con không dám, xin thầy tha cho lần này. Còn hứa sẽ không bao giờ dám làm chuyện như vậy. Còn về điều cúng thì cứ cúng luôn như lúc nãy cho con là được. Nhà con không dám đòi hỏi gì thêm. Được, nếu ngươi không cần gì thêm, hãy đọc ra tên tuổi để ta làm lễ cúng, sau đó thì nhờ người thoát khỏi người của đứa trẻ này. Dạ thưa thầy, con là Nguyễn Văn Tứ, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1901. Dạ đó là tên tuổi ngày sinh con, con xin phép thầy con đi. Thằng Tú vừa nói hết câu cũng là lúc cả người của nó ngã vật ra ngất lịm. Quay sang phía cô Oanh, thầy Hoàng nhẹ giọng: được rồi, bây giờ nhà chị có thể đỡ cháu nó dậy. Cháu nó mới bị quỷ nhập vào người, hồn phách còn yếu. Tạm thời chị cầm gói bột này về pha với nước cho cháu uống. Nếu không thì có gì tầm chiều tối là cháu nó tỉnh dậy. Còn nếu như cháu nó không có tỉnh sang tìm tôi sẽ qua làm. Bây giờ chị có thể cho cháu nó về. Dạ vâng. Gia đình con đồ ơn thầy, lời của thầy con xin nghe. Cậu Anh nhận lấy gói bột màu vàng từ tay của thầy Hoàng rồi cúi đầu cảm ơn. Thằng Tú đứng hai người thanh niên đưa lên xe rồi trở về nhà. Dưới gốc cây gạo, thầy Hoàng lấy ra một chiếc chuông rồi bắt đầu gõ. Những âm thanh leng keng bắt đầu vang lên. Lúc đó thì chỉ nghe thấy thầy đọc đến người đã nhập vào xác của thằng Tú, rồi miệng bắt đầu lẩm nhẩm khấn. Được khoảng hơn chục phút thì thầy cũng khấn xong. Thầy kêu mộ tròn đứng lại gần, đưa cho bát muối và gạo. Nhà chị trộn gạo với muối, sau đó thì mang đi vãi khắp nơi. Nhớ là phải vãi bằng hết, cấm sót dù chỉ là một hạt. Phải xong chỗ gạo muối thì chị bê mâm hoa quả này về. Việc ở đây tạm thời như vậy đã giải quyết xong. Mộ tròn đi đến cầm bát gạo muối rồi vội vã mang đi. Thầy Hoàng được người ta đèo về. Tôi cùng với mấy đứa em của mình cũng nhanh chóng cùng nhau quay về nhà. Trời lúc này cũng đã hơn 3 giờ chiều. Tính ra là chúng tôi đã đi được hơn 3 tiếng. Trên đường trở về nhà, thằng Hải lo lắng. Chết rồi, không biết bà ngoại dậy không thấy tụi mình. Liệu bà có mắng không? Em sợ bà mắng lắm. Tôi cùng với thằng Long và Hà không giống như Hải có biết gì đâu. Tôi nhìn thằng Hải thở dài rồi bảo: thôi thì cứ về đi chắc không sao. Về bà mắng thì nghe chứ biết làm sao được chứ. Trên con đường dẫn về phía nhà bà ngoại, bóng bốn đứa chúng tôi lầm lỗi đi về. Trời mùa hè tuy rằng đã gần 4 giờ nhưng vẫn còn nắng. Lại thêm mấy tiếng đứng ngoài cây gạo khiến tôi khát khô cả họng. Tôi cố gắng đi thật nhanh về nhà để còn uống nước. Trên trời lúc này đột nhiên có tiếng sấm vang lên ròn rã, khiến cho Quỳnh giật mình đánh thót. Trong nhà ông ngoại cùng bà ngoại đang ngồi uống nước, nghe có tiếng sấm ông ngoại thở dài: sấm đói đấy bà ạ. Bà ngoại nhìn ra bên ngoài chán nản bảo: sao mùa màng rồi còn sấm đói thế này, năm nay lại thất thu, cũng lâu lắm rồi không thấy sấm đói ông nhỉ. Bà ngoại tôi vừa nói đến đây cũng là lúc tôi cùng với mấy đứa em về nhà, thì chúng tôi bà lên tiếng hỏi: mấy đứa đi đâu giờ mới về, trời nắng thế này cứ đầu trần ra ngoài. Khi Quỳnh ra ngoài không có mũ nón gì hết, rồi bố mẹ về lại trách ông bà. Tôi cười gượng không biết nói gì. Bà ngoại nhìn vít vít thằng Hải, thì túi nụ hoa gạo trên tay bà lườm rồi bảo: mấy đứa đi bẻ hoa gạo có phải không? Bà nói cho mà biết, ở đó nhiều ma lắm đấy nha. Sau đó nó bắt đi, lúc đó ông bà không cứu nổi đâu. Dạ vâng, chúng con biết rồi. Nói xong tôi cùng mấy đứa kéo nhau vào trong nhà, chia số nổ hoa gạo ra làm 4 phần bằng nhau, rồi chúng tôi chia cầm ra ngồi chờ. Chờ tới hôm đó khoảng hơn 5 giờ chiều thì Ngọc cùng cậu Thắng đi làm về. Cậu với dì đưa đám cây Hà thằng Long về. Trong nhà ông bà lúc này chỉ còn có một mình tôi. Ngồi ngoài hiên tôi nhìn ra ngoài trời chán nản. Đúng là thiếu mấy đứa chúng tôi không chơi được với ai. Tôi lấy nổ hoa gạo rồi ngồi chơi một mình. Mỗi bên tay tôi cầm một móc câu rồi tự cho vào kéo. Tôi tưởng tượng hai tay là hai người khác nhau, vừa kéo tôi vừa ngồi cười thích thú. Cầm xong rồi ông cháu ông cũng chuẩn bị ăn cơm thôi. Bà ngoại bê từ dưới bếp lên mâm cơm rồi cùng ông tôi ngồi ăn. Khoảng hơn 7 giờ thì chú Thắng và dì Ngập cho mấy đứa sang lại. Ngoài sân tiếng trêu đùa của chúng tôi vang lên. Tôi cùng với mấy đứa em đang chơi thì đột nhiên ở phía xa có tiếng trống gõ lên. Thế vậy Long liền bảo: hôm nay có tập thiếu nhi ngoài sân đình đấy, hay là mình ra tập thiếu nhi. Nghe tiếng tập thiếu nhi, cả Hà và Hải đều hưởng ứng ngay. Sau khi xin phép ông bà cùng mọi người, chúng tôi kéo nhau ra sân đình. Sân đình của làng tôi hồi đó nằm đối diện với cổng chợ, cũng là nằm ngay sát bên cây gạo hồi chiều. Đi ngang qua chỗ cây gạo, đột nhiên tôi cảm thấy trong người có chút ớn lạnh. Lúc đó tôi cảm tưởng như có vô số cặp mắt đang nhìn về phía của mình vậy. Ngoài sân đình, tiếng trống gõ lên nhộn nhịp. Hà cùng với Long và Ngài đi vào sắp xếp đội hình rồi tập thiếu nhi. Tôi ngồi bên ngoài nhìn chúng nó tập rồi cổ vũ. Ở quê viện, tập thiếu nhi diễn ra độ 1-2 giờ đồng hồ vào các buổi tối. Thông thường sẽ bắt đầu từ 7 rưỡi đến hơn 9 giờ thì nghỉ. Một vì ở quê không được làm ầm lên vào ban đêm, hay là trẻ con nên mọi người sẽ cho về sớm. Sau khi tập thiếu nhi xong, chúng tôi quay trở về nhà. Trên đường ở quê không có bóng điện cho nên đường tối lắm. Mặc dù mùa hè có ánh trăng chiếu xuống, nhưng phải nhìn thật kỹ mới thấy đường đi. Về đến nhà, tôi đã thấy ông ngồi trên chiếc chõng quen thuộc, dựa chiếc xe đạp vào bên tường. Chúng tôi chạy ồ đến nằm bên cạnh. Lúc này ông ngoại lên tiếng hỏi chúng tôi: "Mấy đứa về giường hả? Nghe ông hỏi này, hôm nay mấy đứa đi bẻ nụ hoa gạo với thằng Tú con cô Oanh phải không?" Nghe ông hỏi, cả đám không dám nói câu gì, mà đứa nào tái nhợt. Thế vậy ông mới cười rồi bảo: "Không có sao, ông không đánh mắng các con, nhưng mà mấy đứa phải nghe lời ông, sau này không được ra đó, nhất là buổi trưa và buổi tối, cấm chỉ bén mảng lại gần gốc cây." "Dạ, chúng con biết rồi." Tôi cùng mấy đứa em của mình đồng thanh đáp. Ông ngoại đưa tay xoa đầu mấy đứa chúng tôi, sau đó ông bảo: "Mấy đứa có muốn nghe chuyện ma không?" "Dạ có, hôm nay ông kể cho bọn con nghe chuyện gì?" "Thôi được, hôm nay đằng nào mấy đứa cũng ra chỗ cây gạo chơi, để ông kể chuyện liên quan đến con ma trên cây gạo đó nha." Ông ngoại vừa nói đến đây, chúng tôi vỗ tay đồng ý. Khác hẳn mọi ngày, hôm nay bà ngoại lại không nói gì. Bà ngồi trên chõng tre nhìn ông ngoại với chúng tôi rồi cười theo. Vẫn như mọi ngày, chúng tôi bắt đầu ổn định vị trí. Ông ngoại quay sang nhấp một ngụm nước chè, đôi mắt ông nhìn về hướng xa xăm. Cảnh tượng năm đó lại hiện về, ông hắng giọng bắt đầu kể. Đó là vào giai đoạn khoảng những năm đầu 2000, kể đó dân làng còn nghèo. Trên con đường mòn thẳng tắp, anh Hoàn phóng chiếc xe đạp văng lên lạch cạch. Chẳng là hôm nay anh Hoàn có đi nhậu bên nhà anh Tạo, nhân cái ngày nhà anh Tạo đổ móng xây nhà mới. Tiếng xe đạp văng lên đến ngã ba đường thì dừng lại. Hồi đó trời chiều còn chưa được thành lập. Ngã ba đường một bên là sông hồ, một bên là đình làng. Anh Hoạt chống chiếc xe ra giữa đường, quay người đi về gốc gạo, tuột quần đái vào bên trong. Sau khi đái xong, anh quay người lấy xe rồi rời đi. Đột nhiên cũng chính vào lúc đó, trên cây gạo tự dưng rung lắc mạnh. Anh Hoạt đang sẵn cơn say rượu, anh nhìn lên rồi chửi: "Mà cha cái thằng nào trên cây gạo dọa ông hả? Đừng có tưởng ông say rồi phá được ông nha. Ông lại lên ông lôi cổ xuống táng cho trận bây giờ." Anh Hoàn vừa nói hết câu thì từ trên cây gạo tiếng động kia lại im bặt. Vẻ mặt vênh váo, anh đá chân chống xe rồi đạp đi thẳng. Về đến nhà, chị Linh vợ anh đang ở ngoài cửa đợi sẵn. Nhìn anh chân thuận đá chân chiêu, chị thở dài: "Anh lại uống rượu ở đâu mà say khướt vậy hả? Xô khổ của chồng mà sáng nhậu đêm nhậu thế này, sống sao được hả trời?" Nhìn về phía chị Linh, anh Hoạt cười bảo: "Em đây hả? Muộn rồi sao không vào ngủ với con? Hôm nay nhà thằng Tạo nó đổ móng, nó đãi thợ. Anh cùng mọi người ở đó ăn uống. Quên mất là không bảo với em, thế mà con em đã cơm nước gì chưa?" Chị Linh vốn biết chồng của mình hay uống rượu, thế nhưng được cái anh cũng khá chăm chỉ làm ăn. Hàng ngày ai đi làm thợ ở bên ngoài, tuy rằng công việc có phần vất vả, nhưng đổi lại gia đình anh có đồng ra đồng vào. Chị Linh đứng anh Hoạt đi vào trong nhà, vừa đi chị vừa bảo: "Anh uống rượu với người ta thì uống ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Anh cứ uống đến say khướt thế này, nhỡ như có chuyện gì xảy ra, em biết trông chờ vào ai. Thế mau vào nhà ngủ đi, không ngoài này gió máy nó giật cho ốm ra đó." Anh Hoàn khoác vai cửa vợ, rồi móc vào trong túi kéo ra sớp tiền đưa cho chị Linh: "Em cầm lấy mà lo chi tiêu. Hôm nay chủ thầu trả công anh mang về cho em không thiếu một đồng. Cuộc đời của thằng Hoạt này có thể khổ, thế nhưng không thể để cho vợ con khổ được." "Được rồi, em biết anh thương vợ con, thế mau vào trong nghỉ ngơi đi." Tiếng của hai vợ chồng anh Hoạt, chị Linh vọng dần vào trong nhà rồi im bặt. Sau khi cho chồng vào giường, chị Linh ra ngoài đóng cửa nhà lại. Ánh điện trong nhà chớp tắt, cảnh vật chung quanh chìm vào khung cảnh yên tĩnh. Đợt đó nhà anh Hoạt có nuôi một con chó vàng. Thường thường chị Linh vẫn xích nó vào song cửa sổ. Ánh đèn điện trong nhà vừa tắt thì ở bên ngoài con chó chợt sủa lên. Người ta thường nói chó cắn một tiếng là cắn ma. Sau khi sủa xong, con chó vàng cả người run lên. Nó rúc đầu vào trong người mà rên lên những tiếng ư ử. Nửa đêm mà bên ngoài có tiếng gà gáy canh ba vọng lên. Anh Hoạt vì uống rượu nên thành ra bị háo nước. Anh mệt mỏi bò ra khỏi giường. Chị Linh thấy chồng đêm hôm đại dậy thì lên tiếng hỏi: đêm hôm thế này anh còn đi đâu? Thấy vợ hỏi, anh Hoạt liền cười rồi trả lời: mà cha chứ, rượu nhà thằng Tạo nó háo nước quá, anh ra ngoài uống cốc, em cứ ngủ đi. Chị Linh thấy chồng nói như vậy không hỏi gì thêm, chỉ nhắm mắt rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Sẽ đến nhà ngoài, anh Hoạt vì sợ đánh thức thằng cu con dậy cho nên anh không có bật điện. Lần mò đến chỗ bàn nước, anh cầm ấm nước đưa lên, ngậm thẳng vào cái vòi mà tu. Uống nước xong tự nhiên anh thấy phía dưới có chút khó chịu. Anh quay người ra ngoài tiến về chỗ đống rơm mà hành xử tại đó. Giữa tiết trời mùa hè mát mẻ, thêm gió thổi mát rượi, anh Hoạt nhắm mắt thưởng thức. Đột nhiên có cơn gió lạnh phả thẳng vào gáy, khiến anh Hoạt giật mình mở mắt. Miệng của anh lẩm bẩm rồi bảo: quái lạ nhỉ, giữa mùa hè mà lại có cơn gió lạnh như vậy, lạnh lùng hết luôn cả mình đây. Nhìn ngó chung quanh, anh Hoạt quay người đi vào bên trong. Bước đến ngoài sân thì đột nhiên anh Hoạt trông thấy trong nhà dường như vừa có bóng người lướt qua. Anh Hoạt sắc mặt có chút khó hiểu, anh thầm nghĩ: ai vừa đi qua trong nhà mình, chả lẽ lại là vợ. Ngay đến đây anh đi nhanh vào trong nhà, kéo cửa nhà anh Hoạt dùng then khóa lại. Cũng chính vào lúc đó, dường như anh cảm nhận được thứ gì đó vừa đứt qua sau lưng. Quay ngoắt người lại, anh đưa mắt nhìn nhưng không thấy ai. Đưa cả tay dụi mắt lần nữa, thế nhưng căn phòng vốn chẳng có ai ngoài anh. Quay người, anh Hoạt tính bước trở về phòng. Cũng chính vào lúc đó thì đột nhiên anh thấy có tiếng cười nghi hí vang lên. Tiếng cười đó nhỏ lắm, phải nghe kỹ mới thấy. Anh Hoàn cố gắng xác định tiếng cười kia, nhưng lại không biết nó phát ra từ đâu. Anh Hoàn còn đang mải mê nghe ngắm thì cánh cửa phòng của anh lúc này có bóng người xuất hiện đứng ngay trước cửa phòng, cộng với đó là giọng nói của chị Linh vang lên: anh làm gì mà đứng người thanh ngây ra như vậy, còn không có đi ngủ. Anh vào đây. Anh Hoàn nói rồi quay người đi trở về phòng. Chẳng là chị Linh nằm đợi mãi không thấy chồng vào, tưởng anh lại làm sao cho nên ra ngoài tìm anh. Chị đâu biết chồng của mình đang đứng giữa nhà như tượng. Ở bên ngoài phòng khách có tiếng cười tiếp tục vang lên. Từ trong góc nhà đột nhiên có bóng người xuất hiện. Bóng người đó là lướt giống như đang bay, chứ không còn phải là đi nữa. Bóng người đó đi đi lại lại bên ngoài phòng khách, rồi dần dần tan biến. Ở bên ngoài hiên nhà, con chó vàng nằm rên lên, hai mắt của nó nhìn vào trong nhà. Từ sâu bên trong đôi mắt của nó có thể lờ mờ thấy được bóng người ở trong nhà. Sáng hôm sau như thường lệ, anh Hoạt dậy sớm đi làm. Chị Linh thấy chồng đã dậy vui vẻ bảo: anh dậy rồi hả? Anh thấy trong người còn mệt không? Đêm hôm qua em thấy anh ngủ mồ hôi mồ kê toát cả ra. Thôi anh đi ra vệ sinh mặt mũi, em lấy cháo cho. Sáng nay em nấu cháo đỗ xanh cho anh. Anh biết rồi, nhưng mà anh em mời nhiều quá, không uống thì mọi người lại nói cho. Anh Hoàn quay người rời đi ra ngoài sân giếng. Ở trong nhà, chị Linh mang bát cháo nóng hổi rồi đặt lên trên bàn. Một lúc sau thì anh Hoạt quay trở vào nhìn bát cháo nóng hổi bay nghi ngút. Lại thêm cái bụng cuồn cào, anh liền đi đến ngồi xuống, lấy một thìa múc cháo lên miệng ăn. Thế nhưng rồi thì cháo vừa cho vào đến miệng, anh liền nhổ tuyệt ra. Quay sang chỗ chị Linh, anh bảo: cháo em nấu bao giờ vậy? Sao lại chua ngòm thế này? Chị Linh nghe chồng nói vậy quay sang nhìn anh đầy khó hiểu. Cháu em nấu sáng nay trước khi nào? Hay là miệng của anh uống rượu xong có vấn đề? Anh uống nước rồi ăn lại xem. Anh Hoàn quay sang tôi lấy một cốc nước to đưa cháu lên miệng ăn. Thế nhưng vẫn là một mùi vị ôi thiêu chua loét. Không được rồi, đúng là cháu này hỏng, không tin em ăn thử đi. Đi thẳng về phía anh Hoàn, chị Linh múc một thìa cháu lên miệng ăn. Nhưng rồi chính bản thân chị cũng phải nhổ ra. Chị nhìn anh về mặt hiện lên khó hiểu rồi bảo: sao lại như vậy chứ? Nãy trước khi mang lên cho anh, em ăn bình thường cơ mà. Thế được rồi, để em xuống dưới nhà múc cho anh bát khác. Hay là cái bát này có gì chua chua, chứ cháo em vừa nấu xong không thể chua như vậy. Nói xong, chị Linh bê bát cháo đi thẳng một mạch xuống nhà bếp. Anh Hoàn vẫn biết vợ mình việc cơm nước trước giờ luôn chuẩn chỉnh, cho nên anh luôn tin lời của chị Linh. Bỗng ở dưới nhà bếp có tiếng bát vỡ vang lên. Thế vậy anh Hoàn vội vàng chạy xuống. Vừa chạy anh vừa lên tiếng: "Cái chuyện gì thế em?" Chạy đến trước cửa nhà bếp, đầm vào mắt của anh là bát cháo vỡ tan nằm dưới mặt đất, cộng với đó là chị Linh cả người cứng đờ. Để đến gần vợ, anh Hoàn bấy giờ bảo: "Cái chuyện gì vậy? Sao lại đổ vỡ hết vậy? Anh nhìn xong cháo, tại sao lại mốc xanh cả lên? Cả bát cháo em để bên ngoài cho thằng cu Tuấn nữa cũng mốc cả rồi." Theo lời của vợ, anh Hoạt quay sang nhìn. Trước mắt anh xoăn cháo đậu xanh bốc mùi chua lòm, cộng với đó là thứ rêu xanh bám đầy trên bề mặt. Nhìn xoăn cháo cứ giống như là để mốc cả hàng tuần vậy. Vẻ mặt của anh Hoạt lúc bấy giờ có chút thay đổi, nhưng anh lại không thể giải thích được lý do. "Thôi kệ đi em, đằng nào cũng hỏng rồi, nhịn bữa không sao cả. Anh phải đi làm rồi, em dọn hộ anh rồi đưa con đi học nhé." "Em biết rồi. Thanh đi làm đi qua quán bán bánh mì đó, anh mua tạm lên một cái ăn cho đỡ đói. Có gì tối về em nấu món ngon bù lại cho anh. Anh đi làm đi kẻo muộn." Anh Hoàn ôm vào một cái rồi vội vàng đi ra bên ngoài. Tiếng xe đạp quen thuộc vang lên. Bóng của anh Hoàn đi khỏi nhà khuất dần. Nhìn chỗ cháu nằm dưới đất bây giờ chuyển sang một màu đen ngòm, chị Linh khó hiểu lắm. Nhưng rồi chị cũng không biết giải thích tại sao xuân cháu của mình lại thành ra như vậy. Chắc có lẽ do chỗ đỗ xanh bị để lâu không dùng cho nên nó bị hỏng chăng. Ngay đến đây chị Linh chỉ biết lắc đầu rồi cúi người dọn dẹp. Ở trên nhà có tiếng bước chân vang lên. Chị Linh lúc này vẫn còn đang lúi húi dọn dẹp dưới bếp. Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần về chỗ của chị rồi dừng lại sau lưng. Nghĩ là chồng mình anh Hoạt quên đồ quay về, chị bảo: "Quên gì hay sao, vừa đi đã về thế anh?" Đáp lại câu hỏi của chị Linh là một bầu không khí im lặng. Để thêm một lúc không ai trả lời, chị Linh lại hỏi: "Anh Hoạt à, xem hỏi anh không trả lời vẫn còn giận em hả?" Vẫn giống như lần trước, chị Linh không nhận được lời đáp trả. Chị quay người đứng dậy tiến về trên nhà. Trên dàn phòng khách ngoài chị ra thì chẳng có ai. Chị Linh thầm nghĩ: "Quái lạ, rõ ràng là có nghe tiếng bước chân sân lại không có ai. Hay là anh Hoạt về lấy đồ rồi đi?" Như vậy chị Linh lắc đầu quay người tính đi xuống bếp. Đột nhiên trong nhà có tiếng trẻ con khóc vang lên. Tiếng khóc vang lên từ trong phòng của cu Tuấn. Chị Linh vội vàng chạy về cửa phòng. Thằng cu Tuấn lúc này ngồi rúng gió trong góc giường mà khóc lên. Chị Linh để đến ôm nó vào trong lòng rồi dỗ: "Mẹ thương cục cưng cơ mẹ, ngoan nín đi. Mẹ đi mua bim bim nha, ngoan nào." Tiếng khóc của cu Tuấn nhỏ dần rồi im bặt. Nó quay sang nhìn chị Linh: "Mẹ đưa con đi mua bim bim." "Được rồi, sẽ mẹ chở đi học rồi mua bim bim. Thế làm sao mà cục cưng của mẹ sáng ra đã khóc?" Thằng cu Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó chỉ tay vào góc nhà sụt sịt bảo: "Vừa nãy có người đánh con. Người ấy cứ như là nhìn con rồi quát, xong rồi còn đánh con. Người đó nhìn kinh lắm, trên người họ còn mọc cả sừng. Người đó bảo sẽ giết hết mọi người, con sợ lắm mẹ ơi." Trẻ Linh nghe đến đây trong đầu của chị chỉ nghĩ con của mình đi xem phim siêu nhân nhiều quá. Chủ cười khổ đưa tay xoa người rồi bảo: "Đấy, tại con xem siêu nhân nhiều cho nên họ về bắt đấy. Từ mai không được xem tivi nữa biết không?" Cô Tuấn nghe thấy xem siêu nhân thì con quỷ trong đó sẽ về bắt thì sợ. Người cửa nó run lên nhìn chị Linh: "Thế mai Tuấn không xem phim siêu nhân để con quỷ không về bắt Tuấn?" "Ờ đúng rồi, mà Tuấn phải ngoan nghe lời của mẹ, con quỷ đó nó không bắt Tuấn đi." "Thế được rồi, ra ngoài rửa mặt đánh răng, mẹ cho con đi lên cô nào." Chị Linh bế cô Tuấn ra ngoài. Cùng lúc đó ở trong phòng đột nhiên có tiếng bước chân lộc cộc vang lên. Nghe có tiếng bước chân, chị Linh giật mình. Chị thả thằng cu Tuấn xuống dưới đất, quay người đi vào trong phòng. Thế nhưng dù cho chị có cố tìm mọi ngóc ngách trong phòng, cả gầm giường lẫn tủ quần áo, thì chị đều không thấy có điều gì bất thường. Chị Linh đưa tay lên xoa chắn, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tiếng bước chân kỳ nãy vang lên rõ lắm, nghe rõ một một giống như có người bước đi vậy. Thế mà khi chị quay lại thì không có ai. Từ bên ngoài cửa có cơn gió lạnh thổi tới, cộng với đó là tiếng bước chân lại vang lên ở ngoài phòng khách. Chị Linh giật mình quay người chạy ra. Ngoài gian phòng khách chỉ có thằng Tuấn đang đứng đợi, mặc nhiên không có thêm một ai. Chị Linh tiến đến ngồi xuống trước mặt Tuấn rồi hỏi: Tuấn à, vừa nãy có ai đi vào đây không con? Dạ không, mẹ đưa con đi mua bim bim đi. Đôi mắt nhìn chung quanh, chị Linh có vẻ nghi ngờ. Thế rồi giọng của cô Tuấn vang lên: Chị đưa nó ra ngoài xe, cả hai đi ra bên ngoài. Trong nhà ngay bên ngoài phòng khách xuất hiện bóng người mờ nhạt. Bóng người cứ như vậy đi đi lại lại bên trong. Hôm nay đi làm sớm thế anh Hoạt? Mọi người còn chưa đến, anh vào đây uống với em cốc nước. Chè mới pha thử uống xem nó thế nào. Ngồi đây anh. Anh Hoàn chống chiếc chân trống qua một bên rồi đi vào ngồi cùng anh Tạo. Mọi người thường ngày phải cơm nước ở nhà nên anh Hoạt sẽ đi muộn hơn một chút. Ngồi xuống bàn nước, anh Hoạt vui vẻ bảo: Hôm nay chú không có đi làm hay sao, giờ còn ở đây. Mấy người dùng mồ hôi kiếm tiền như bọn anh sớm muộn quan trọng gì, cứ phải làm công nhân viên chức như chú nó mới sướng. Cái nghề của bọn anh ráo mồ hôi là ráo tiền. Chú chả mua ngon đấy, hôm nào mua hộ anh mấy lạng nhá. Vâng, anh cứ uống đi. Ngon thì tí nữa em đưa cho một túi mang về, chứ mua bán gì. Hôm nay em được nghỉ cho nên ra đây pha nước cho anh em. Anh nói thế chứ có phải là những người như các anh thì chúng em mới có nhà để ở chứ. Chứ bây giờ bảo em đi xây nhà, chắc đến mùa quýt còn chưa có nhà mà ở. Anh Tạo cùng anh Hoạt ngồi câu chuyện thêm một lúc thì mọi người cũng đã đến đông đủ. Chưa hôm đó vì thời tiết hôm nay rất nóng cho nên mọi người đi nghỉ từ sớm. Sau bữa cơm trưa, anh Hoạt kiếm tạm một chỗ mát ngả lưng. Cơn gió mùa hè hiu hiu thổi khiến anh Hoạt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa. Trong cơn say giấc, đột nhiên anh Hoạt thấy có bóng người từ bên ngoài đi vào. Bóng người đó đen thùi lùi, mặc cho anh Hoạt đã cố gắng nhìn xem người đó là ai, mặt mũi như thế nào nhưng không thể. Bóng người đó tiến sát lại càng gần hơn. Từ sâu trong tai của anh Hoạt lúc này có một giọng nói khàn khàn vang lên đầy lạnh lẽo: Hoạt ơi, đi theo tao, đi cùng tao. Nói xong bóng người kia quay lưng rời đi. Anh Hoạt giống như người vô hồn bỏ dậy đi theo. Người kia dẫn anh Hoạt đến dưới một gốc cây. Điều đặc biệt là cây này không hề có lá mà chỉ có những bông hoa đỏ đang nở rộ, khiến cho một khoảng không đỏ rực. Bóng người màu đen đứng trước cây rồi đột nhiên biến mất. Bầu trời đang là buổi trưa đột nhiên chuyển thành một màu tối om. Anh Hoạt có chút giận mình đi đùi lại. Bất giác có điều cười khằng khặc vang lên. Anh Hoạt đưa mắt nhìn chung quanh nhưng không biết điều cười đó vang lên từ đâu. Anh cất tiếng rồi gọi: Ai đây? Tôi không đùa đâu. Ai thì ra đây? Tao đây. Ở đây cơ mà. Tao ở trên đầu của mày. Câu nói vừa kết thúc, anh Hoạt liền ngẩng đầu lên. Ngay trên đầu của anh, phía bên trên cây gạo xuất hiện một xác người đang treo lủng lẳng. Cái xác người này cả thân tím tái, trừng mắt nhìn về anh Hoạt mà cười. Cộng với đó cái mồm ngoác rộng để lộ ra hàm răng dài nhọn hoắt. Anh Hoạt kinh hãi miệng ú ớ kêu lên: Không, là ma, mày không phải là người. Sau tiếng hét của anh Hoạt giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh anh thấy mọi người còn đang say giấc. Biết mình vừa mơ phải ác mộng, anh Hoạt thở dài bỏ dậy đi ra ngoài. Lấy điếu thuốc lá, anh đưa lên miệng bật quẹt. Từng làn khói phả ra, anh Hoạt nhớ tới giấc mơ kinh hoàng khi nãy. Đúng là giấc mơ đó hết sức đáng sợ. Ngay cả đến bây giờ khi anh đã tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ đó cả người anh không ngừng ớn lạnh. Bên trong nhà tiếng lịch kịch bắt đầu vang lên, mọi người dường như đều đã tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn nắng gay gắt, anh Hoạt quay sang bảo: Nắng nóng thế này chắc đợi muộn muộn mới làm chứ nhỉ. Về muộn một chút cũng được, trời nắng thế này ra ngoài làm khác gì là tôm hấp đâu. Mọi người ai nấy đều đồng ý. Nói cho cùng, sức khỏe của mọi người thì mọi người phải bảo vệ. Anh Hoạt cùng mấy người trong tổ xây ngồi xuống uống nước nói chuyện đến giữa chiều rồi mới bắt tay vào công việc. Vì là làm muộn cho nên anh cũng về muộn. Khoảng hơn 7 giờ tối, trời lúc này đã mù tối, anh Hoạt mới dừng công việc hô hoán mọi người ra về. Trên con đường làng heo hút, tiếng xe đạp vang lên lạch cạch, tiếng ếch nhái hai bên đường kêu lên. Chiếc xe đạp của anh Hoạt vẫn cứ như vậy lao đi vun vút. Đi ngang qua chỗ ngã ba chợ, anh Hoạt nhìn thấy cây gạo trước mắt mình, tự nhiên anh thoáng chột dạ. Chẳng phải cây gạo này giống y như cây gạo trong giấc mơ của anh? Trong đầu của anh lúc này xuất hiện một khung cảnh đáng sợ. Hóa như lúc này anh đi qua cây gạo mà trên cây có xác người treo lủng lẳng, chắc anh chết ngất. Cố gắng nín thở đạp xe tiến đến ngày càng gần, cho đến khi chiếc xe đậm của anh lao vút qua, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bản thân đường đường là một đấng nam nhi hơn 30 tuổi, vậy mà chỉ với một giấc mơ đã khiến cho anh sợ hãi như vậy. Anh cười khổ. Anh về rồi hả? Sao hôm nay anh về muộn vậy? Hôm nay nắng quá, nên là anh với mọi người làm hơi muộn. Mà em với con cơm nước gì chưa? Con mình đâu? Tuấn ơi, bố về rồi. Trong nhà thằng cu Tuấn nghe vậy lao người ra. Nó chạy một mạch đến chỗ của anh rồi ôm lấy. Anh Hoạt ngồi nói chuyện với con trai thêm một lúc rồi quay sang chỗ chị Linh. Em chuẩn bị cơm đi, anh đi tắm xong rồi mình ăn nhé. Đàn cu Tuấn cầm một bên, anh Hoạt đi vào trong. Tiếng vòi nước xả róc rách trong nhà tắm. Bên ngoài lúc này có tiếng bước chân đi đến ngày một gần. Qua ô cửa sổ nhà tắm, anh Hoạt có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người kia đang đứng trước cửa nhà tắm. Nghe là vợ của mình, anh cất tiếng. Linh à, sao vậy em? Có gì thì nói đi. Bóng đen vẫn đứng bên ngoài cửa nhà tắm mà không hề cử động. Anh Hoạt lúc đầu không mảy may quan tâm, nhưng đợi một lúc sau vẫn không thấy anh trả lời. Quay sang nhìn vẫn thấy bóng người đứng trước cửa nhà tắm. Em sao đấy? Anh hỏi em sao không trả lời? Em có nghe nói gì không? Anh Hoạt đứng im chờ đợi. Không thấy có tiếng trả lời, anh Hoạt đi đến mở cửa. Cánh cửa nhà tắm mở ra trước mặt anh Hoạt, vậy mà lại không có ai. Nó nhìn chung quanh, anh Hoạt lên tiếng gọi. Linh ơi! Tuấn ơi! Mẹ đâu rồi con? Cả căn nhà lúc này im lặng đến lạ thường, giống như ngoài anh ra thì không có ai vậy. Quay trở lại nhà tắm, anh Hoạt tắm qua loa cho xong, mặc quần áo đi ra. Anh đi hết trong nhà rồi đi xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà bếp, chị Linh đang dọn thức ăn ra mâm. Thằng cô Tuấn thì ngồi ngay kế bên chị. Anh Hoạt thấy vợ thì lên giọng hỏi. Em ở dưới này hả? Sao nãy anh gọi em không có trả lời thế? Anh gọi lúc nào, em có nghe thấy gì đâu? Anh Hoạt chỉ tay lên chỗ nhà trên rồi bảo. Thế thì khi nãy anh gọi em ở chỗ nhà tắm đó. Anh nói sao vậy? Trên lúc anh tắm là em với con xuống đây chuẩn bị cơm, đâu có lên trên nhà đâu. Anh hoa mắt hay ngủ mơ? Anh Hoạt nhăn mày nhìn vợ. Anh thầm nghĩ rõ ràng khi nãy anh thấy bóng người đi đến trước cửa nhà tắm, cả tiếng bước chân. Đúng vậy, tiếng bước chân lúc đó rõ lắm, không thể nào anh nghe sai được. Trong nhà chỉ có anh và vợ. Anh thì ở nhà tắm, vợ anh thì ở dưới bếp. Thế người đứng trước cửa nhà tắm đó là ai? Ngay đến đây, anh Hoạt liền chạy lên nhà trên. Anh tìm tất cả mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không có ai cả. Lúc này chị Linh từ dưới bếp bê mâm cơm lên. Chị đặt xuống cái chiếu rồi gọi lớn. Anh ơi, ra ăn cơm đi cho nóng. Đi ra bên ngoài, anh Hoạt nhìn chị Linh rồi hỏi. Lúc nay em không đi đến nhà tắm thật hả? Ô hay, anh hôm nay làm sao vậy? Em nói không là không, em không tin à? Em nói rồi, em ở dưới bếp thật mà. Anh hỏi vậy thôi. Món cơm đi, không cơm canh nó nguội hết. Anh Hoạt xếp cơm cho vợ rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Tuy rằng anh không biết tại sao lại xuất hiện bóng người đứng bên ngoài nhà tắm, nhưng với thái độ của chị Linh, anh có thể dám chắc người đó không phải là vợ của mình thật. Lúc này trong đầu của anh chỉ nghĩ liệu có khi nào có trộm vào nhà mình không. Từ hôm đó trước khi đi ngủ, anh Hoạt còn đi xoay hết ngóc ngách trong nhà. Anh khóa cửa chặt rồi mới trở về phòng ngủ. 12 giờ đêm, ở bên ngoài căn phòng khách lại có tiếng động vang lên. Tiếng động giống như tiếng bước chân lại vang vọng bên trong ngôi nhà. Ngoài sân, con chó vàng cả người run rẩy. Từ sâu trong ánh mắt của nó hiện lên một vẻ khiếp sợ. Mặc dù con chó vàng nhà anh Hoạt trước giờ nổi tiếng là chó dữ, thế nhưng lần này có vẻ như nó gặp phải một thứ gì đáng sợ. Tiếng bước chân vẫn còn vang lên trong căn nhà, thi thoảng lại có tiếng cười the thé vang lên. Tiếng cửa phòng mở ra kêu lên ken két, cộng với đó là tiếng khóc của thằng cu Tuấn vang lên. Nghe thấy tiếng khóc của con, anh Hoạt giật mình tỉnh dậy. Anh bỏ ra khỏi giường chạy ra bên ngoài. Chị Linh theo thế mà tỉnh dậy. Chị đi ngay phía sau lưng của anh, đưa tay bật công tắc điện. Anh Hoạt nhìn cu Tuấn rồi hỏi. Tuấn, con làm sao vậy? Nửa đêm không ngủ lại khóc lóc thế này. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh Hoạt thấy thằng Tuấn con trai của mình nửa đêm khóc lóc như vậy. Chị Linh đi ra trước mặt của anh, đi đến bên giường chỉ ôm thằng Tuấn trong lòng. Thế bố hỏi, thằng Tuấn sợ hãi nó sụt sùi bảo, có người cứ đòi đánh con, họ còn bám vào chân con, họ đòi con kéo ra ngoài kia, nhưng mà con không có chịu, thế là họ dùng roi quật con đau lắm. Nghe thằng cu Tuấn nói đến đây, chị Linh quay sang nhìn chồng. Cả hai vợ chồng không hiểu gì. Chị Linh ôm ghì lấy cu Tuấn rồi bảo, thế được rồi, thế tối nay mẹ Linh ngủ lại với con nhá, được không? Dạ vâng. Được thì nín khóc đi, mình là đàn ông mà, mình phải mạnh mẽ lên chứ con. Sau khi dỗ thằng cu Tuấn nín khóc, chị Linh gật đầu ra hiệu với anh Hoạt. Cánh cửa phòng được anh Hoạt nhẹ nhàng khép lại. Quay trở về phòng, anh Hoạt lên giường nằm để chuẩn bị đi ngủ. Căn nhà lúc này lại trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Tưởng chừng sau sự việc của thằng Tuấn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng rồi một lúc sau, tiếng bước chân kia lại vang lên bên ngoài phòng khách. Lần này tiếng bước chân đó vang lên ngày một gần, hướng phòng của anh Hoạt. Trong màn đêm đen, tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng lạnh lẽo. Trong phòng, anh Hoạt thấy có tiếng gõ cửa thì giật mình tỉnh dậy. Nghĩ là vợ mình, anh lên tiếng nói, cửa anh có khóa đâu, em có làm gì thế? Đáp lại lời anh Hoạt là một sự im lặng đến đáng sợ. Anh Hoạt mệt mỏi bò dậy, anh đi đến bên cửa tính mở cửa ra. Thế nhưng rồi khi cánh cửa vừa được mở ra, trước mặt anh không xuất hiện ai cả. Ở bên ngoài phòng khách xuất hiện tiếng cười the thé. Anh Hoạt nhăn mày đi ra ngoài. Tay anh nắm chặt cố gắng nhìn chung quanh xem tiếng cười đó vang lên ở đâu. Cho đến khi anh xác định được tiếng cười vang lên ngay bên bàn thờ, thì cả người giật mình đánh thót. Trong màn đêm đèn tối, anh Hoạt lờ ngờ nhận thấy trên bàn thờ xuất hiện bóng dáng đen thùi lùi đang ngồi trên đó nhe răng cười the thé. Bất giác bóng đèn đó quay sang nhìn về phía của anh, cộng với đó là giọng nói khàn đặc, tìm được mày rồi, đi theo tao. Cho hỏi ai đấy, tại sao xuất hiện trong nhà tôi? Tao là ai hả? Tao là người muốn giết mày, chính mày đã phá nhà của tao. Câu nói vừa kết thúc, bóng đèn kia nhảy xuống lao thẳng về người của anh Hoạt rồi tan biến. Anh Hoạt lúc này như biến thành một người khác. Anh đứng dậy thẫn thờ đi ra ngoài cửa nhà. Cánh cửa phòng khách nhanh chóng được mở ra. Bóng dáng của anh Hoạt đi ra bên ngoài rồi chìm vào trong màn đêm. Cùng lúc này bên phòng, thằng cô Tuấn, chị Linh sau khi cho nó ngủ xong kéo chăn đắp ngang người. Ra đến bên ngoài chỉ thấy cửa nhà mở thì lạ lắm. Đi về phòng ngủ chỉ không thấy anh Hoạt đâu. Nghĩ chồng đi ra ngoài vệ sinh, chị Linh không nghĩ ngợi nhiều bỏ lên giường nằm. Chờ đợi thêm một lúc vẫn không thấy anh quay về. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Linh vùng dậy đi tìm. Chỉ tìm hết trong nhà ra đến ngoài sân, ra ngoài vườn vẫn không thấy anh đâu. Ở bên nhà ông Lễ lúc này còn đang say giấc, bên ngoài cổng có tiếng người gọi lớn. Bác Lễ ơi, bác Lễ giúp cháu với. Ai đây? Đêm hôm qua tìm tôi có chuyện gì? Bác ơi, chồng cháu không hiểu sao nửa đêm đi đâu mất rồi. Cháu tìm quanh nhà rồi mà không có thấy. Bác hô hoán mọi người tìm chồng hội cháu với hả? Ông Lễ nghe chị Linh nói anh Hoạt đã mất tích thì lạ lắm. Dù gì thì nhà chị cũng ngay kế sát nhà ông. Tính tình của anh Hoạt ông còn lạ gì. Với lại anh Hoạt vốn trước giờ nổi tiếng khỏe như trâu. Ông Lễ thở dài nhìn chị Linh rồi bảo, thằng Hoạt nhà cô hả? Thế cô đã tìm kỹ chưa? Chắc nó đi đâu thôi chứ làm sao xảy ra chuyện gì. Đêm mồm thế này thôi cô cứ về đi. Thằng Hoạt đã nó không sao đâu. Giờ cô cứ về, có khi nó đang ở nhà rồi cũng nên. Chị Linh thấy ông Lễ nói vậy sụt sùi tiếp. Chắc cũng biết là vậy, nhưng mà cháu có linh cảm không lành bác cả. Anh ấy đi ra ngoài mà đến cả dép cũng không mang. Bác nghĩ xem người bình thường ai lại làm thế. Hay thôi bác cứ giúp cháu hô hào mọi người đi. Ngờ đâu anh ấy mộng du rừng ở đâu thì khổ lắm. Ông Lễ nghe anh Hoạt ra ngoài không mang dép thì đúng là lạ. Nếu như người mộng du thì cũng rất có khả năng, vì chẳng ai lại tự nhiên đang ngủ ra ngoài còn không mang theo cả dép. Nghĩ vậy ông Lễ gật đầu bảo, thôi được rồi, cô cứ đứng đây đợi tôi. Tôi về nhà lấy chìa khóa mở cổng. Sau đó thì tôi cùng cô đi hô hoán mọi người, để xem rút cuộc cả chồng cô nửa đêm còn chạy đi đâu. Độ 5-10 phút sau, ông Lễ hô hoán được hơn chục người cầm đèn pin đi tìm kiếm. 10 người tìm hết ngóc ngách đến ngóc ngách khác, nhưng cũng chẳng thấy anh Hoạt đâu. Nghĩ anh Hoạt không có ở chung quanh nhà, ông Lễ kêu mọi người đi xa hơn. Một lúc sau, một người trong đoàn tất tuổi chạy về sắc mặt tái mét. Tìm thấy thằng Hoạt rồi, bác Lễ ơi. Nó ngoài chỗ cây gạo cổng đình làng. Nó hình như là bị ma làm rồi. Nó cứ gạo rút ẩm bí ở trên cây gạo đó. Nghe người kia nói đến đây, ông Lễ sắc mặt chuyển sang gấp gáp. Thôi chết, có khi nó bị ma hành thật đấy. Mày chạy ra ngoài gọi thầy Hoàng đi. Tất cả mọi người ở lại cùng tôi ra ngoài đó. Thần cây đa ma cây gạo, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Nói xong, ông Lễ cùng mọi người kéo nhau chạy ra chỗ cây gạo. Trần Linh không biết từ bao giờ đứng dưới gốc cây cố gắng gọi anh Hoạt nhưng không được. Anh Hoạt lúc này ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, cười hành nghịch như điên dại. Ông Lễ cho người đỡ Trần Linh đứng dậy. Yên tâm, không có sao cả. Tôi cho người gọi thầy Hoàng rồi, để thời gian đây mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Một lúc sau thì thầy Hoàng cũng đã có mặt. Ông Lễ đi ra chắp tay chào thầy. Thầy Hoàng nhìn về phía cây gạo rồi thở dài. Lại bị vong nó ám hả? Nhìn cái kiểu này chắc động chạm gì đến người ta rồi. Nói xong thì thầy Hoàng lấy trong túi ra một chiếc chuông nhỏ lắc lên những tiếng leng keng. Miệng của thầy bắt đầu nhậm chú. Kiểu lúc đó trên cây gạo tiếng cười khằn khặc của anh Hoạt vang lên ngày càng lớn. Ông thầy Hoàng sau khi đọc xong chú ngữ, ông hướng lên trên cây mà nghiêm nghị bảo. Vòng kia, biết ta đến đây tại sao còn không xuống dưới tiếp đón? Anh Hoạt nhìn đang ngửa cổ cười thấy thầy Hoàng cúi xuống mà quát. Người đến thì sao? Tại sao ta phải tiếp đón ngươi? Ta không xuống đấy chúng mày làm gì được tao? Ông thầy Hoàng vốn chẳng phải lần đầu tiên gặp mấy vong quỷ ương bướng như vậy. Ông chỉ thở dài lấy ra một lá bùa màu vàng. Để lá bùa ra trước mặt ông thầy Hoàng miệng lẩm bẩm như đang đọc gì đó. Quay sang chỗ người ông Lễ, ông Hoàng bấy giờ bảo. Dưới gốc cây này có một ngôi mộ nhỏ, mọi người dán bùa này vào ngôi mộ đó là được. Đúng như lời của thầy Hoàng nói, sau cầu cây gạo có một ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ rừng này đã có từ rất lâu. Sau khi lá bùa được gắn vào ngôi mộ, lập tức anh Hoạt chích lên. Tại sao ngươi biết ngôi mộ đó là ta? Tất nhiên là ta biết. Nào thì bây giờ nhà ngươi chịu xuống dưới này hay chưa? Hay là để ta dán thêm một lá bùa khác vào mộ của ngươi? Không, không được, ta xuống. Anh Hoàn sắc mặt sợ hãi thoăn thoắt, anh đứng dậy trước mặt thầy Hoàng. Nhìn anh, thầy Hoàng thở dài bảo. Nhà ngươi do chính tay của ta là người chôn cất, tại sao bây giờ lại nhập người cướp xác là sao? Anh Hoàn đột nhiên quỳ rạp xuống khấu đầu. Tại vì nó dám đá lên nhà tôi đã cố tình dùng cây để hù hắn. Thế nhưng hắn không những không sợ lại còn chửi mắng tôi. Vậy nên tôi mới đến già dạy cho hắn bài học. Tôi đánh con trai của nó, hù dọa vợ nó. Tôi còn đáy ìa vào cháu của nó. Như vậy mới hạ dạn được cục tức trong người của tôi. Ông thầy Hoàng nghe đến đây thì quay sang nhìn chị Linh thở dài lắc đầu. Quay về phía con quỷ, ông thầy Hoàng bảo. Thôi được rồi, nhà ngươi đã trả thù xong. Làm như vậy bây giờ nghe lời của ta, tha cho người này. Ngày mai ta sẽ mang nước đến làm phép tẩy uế cho mộ của ngươi. Người ta người trần mắt thịt, ngươi không nên chấp nhận. Thế bây giờ ngươi có nghe lời ta không? Tôi nghe. Nhưng mà nếu có lần sau tôi không tha cho chúng đâu. Được, nếu vậy thì mau thoát khỏi người cửa họ đi. Còn việc của ngươi ngày mai ta sẽ làm lễ giải quyết cho nhà ngươi. Anh Hoàn cúi đầu với ông thầy Hoàng bao vái rồi ngã vật ra đất. Chị Linh cùng mọi người chạy đến tức anh Hoạt ngồi dậy. Được vài phút sau anh Hoạt đã tỉnh. Ông thầy Hoàng nhìn anh thở dài. Nhà anh tại sao lại suy nghĩ nông cạn vậy? Cây gạo là nơi ma quỷ nó trú ngụ, anh lại ngang nhiên ô uế chỗ ở của người ta. Không may là vong này không phải vong xấu, nếu không cây mạng của anh khó mà giữ được. Anh Hoạt lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khi nghe mọi người kể lại, anh đã hiểu được vài phần. Anh nhớ lại tới hôm trước mình gặp ở gốc cây gạo. Thật không ngờ lúc đó mà lại là vong ma dọa anh chứ không phải là ai khác. Dạ vâng thưa thầy, lỗi này là của con. Xin thầy giúp con xin lỗi người ta, sau này con không dám làm nữa. Thôi được rồi, cái việc này đến đây tạm thời giải quyết xong. Mọi người nhìn anh Hoạt này làm gương nha, nhớ đừng có tái phạm. Giờ thì tôi phải về, mai còn đi la lễ tạ cho người ta. Mọi người tiến thầy Hoàng ra về rồi cùng nhau giải tán. Trên đường, ông Lễ nhìn anh Hoạt lắc đầu thở dài. Anh đúng là không còn từ gì để diễn tả. Ngày mai nhớ mang lễ qua nhà thầy Hoàng, rồi cùng thời gian đó mà xin lỗi người ta. May là họ không muốn giết anh, chứ nếu không ngã từ trên đó xuống không chết cũng tàn tật đó. Dạ vâng, bác dạy phải. Mai vợ chồng cháu sẽ làm ngay. Về đến cổng, ông Lễ chào tạm biệt vợ chồng anh Hoàn rồi đi vào trong nhà. Cũng kể từ sau vụ việc của anh Hoạt, mọi người hầu như ít ai dám bén mảng gần cây gạo. Cũng kể từ đó người ta tin hơn câu nói thần cây đa ma cây gạo, cũng chính là để ám chỉ những thế lực tâm linh ngự trị ở đây. Hết chuyện rồi. Câu nói quen thuộc của ông ngoại vang lên trong khoảng sân trước nhà. Tôi nhìn ông lên tiếng. Ông ơi, thế chú Hoạt đó chính là chú ở đầu ngõ nhà mình hả ông? Ông ngoại gật đầu đáp. Đúng, ông kể câu chuyện này cho các con là để sau này các con hiểu không được ra ngoài đó phá phách. Mấy đứa nhìn thấy thằng Tú rồi không? Chả chúng con thấy rồi. Nhưng mà ông ơi, tại sao lúc đó thì Hoàng không bắt luôn hồn ma người kia? Như vậy có phải người đó không hại được người? Ông ngoại thấy tôi hỏi vậy thì ông mỉm cười. Tất nhiên là không được. Vạn vật sinh ra trên đời đều có nhân quả của nó. Nếu mà nhân đã đủ thì quả ắt tới. Người ta số chưa đến lúc được chuyển kiếp thì họ phải đợi cũng là lẽ thường tình. Nếu các con không xâm phạm đến người ta, người ta cũng đâu có hại các con, đúng không? Dạ vâng. Bà ngoại bấy giờ vẫn ngồi bên cạnh chúng tôi, bây giờ bà lên tiếng. Thôi được rồi, hôm nay hết chuyện, mau đi ngủ đi. Muộn rồi đi ngủ luôn, không sáng mai không ai gọi được đâu. Theo lời của bà, mấy đứa chúng tôi kéo nhau vào trong nhà. Vẫn như mọi ngày, tôi ngủ cùng Hà với bà ngoại, còn Long và Hải sẽ ngủ cùng ông. Ở bên ngoài sân, tiếng nói chuyện của hai ông bà vẫn còn rì rầm vang lên. Tiếng điếu cày của ông ngoại thi thoảng vang lên long sòng sọc. Trên giường tôi đã dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.